Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 19, Tà Kiếm Tiên. Ở rất nhiều thế giới, tiên cùng thần đều là đặt ngang hàng một thể, tương tự thuộc về thiên đình, nhưng thế giới này nhưng khác. Ở tiên kiếm thế giới bên trong, thần cao hơn tiên, thiên đình là thần giới tổ chức, mà tiên giới lại là một đám tu luyện thành công phàm nhân tạo thành. Tiên giới là thần giới lệ thuộc, nghe lệnh của thiên đế. Đây là thế giới này tình huống thực tế. Thực sự là mất mặt a. Vốn nên truy cầu vô thượng đại đạo người tu tiên, lại thành thần giới cầu. Thực sự là để ta càng thêm nghĩ phá hủy các ngươi. Nhìn trước mắt một mảnh do rất nhiều động thiên phúc địa tạo thành thần giới. Hà Hằng cả người bùng nổ ra mạnh mẽ sát khí. Bởi thế giới cấp độ vấn đề. Ở đại thiên cần động chân cảnh mới có thể mở ra động thiên phúc địa. Ở tiên kiếm thế giới lại hạ thấp tiêu chuẩn. Chỉ cần đạt đến có thể so với pháp tướng cảnh trình độ tu giả đều có mở ra động thiên năng lực. Đương nhiên, loại này động thiên phúc địa hiển nhiên là thấp kém. Trước mắt một mảng lớn động thiên phúc địa hợp lại cùng nhau. E sợ cũng không sánh được đế phi huyền tùy ý mở ra Phật giới. Nhận ra được bên ngoài kinh thiên ma khí. Trong tiên giới, một đám tiên phong đạo cốt tu giả vội vàng bay ra. Nhìn trong hư không mênh mông cuồn cuộn đại quân ma giới. Không khỏi run rẩy. Sau một chốc, mới có một ông già tiến lên phía trước nói. Bần đạo Thục Sơn Động Thiên Thái Thanh Đạo Nhân. Thêm vì tiên giới hiện nay lãnh tụ. Không biết ma tôn ngài vì sao giá lâm tiên giới. Rất đơn giản. Vì diệt tiên giới mà đến. Nhàn nhạt một lời. Mang theo hủy thiên diệt địa sát khí. Bao phủ bát phương. Thái Thanh Đạo Nhân bị uy thế này vọt một cái. Nhất thời sắc mặt đỏ lên cũng lùi lại mấy bước mới ổn định hạ thân thể. Sau đó hắn vội vàng kêu lên. Tiên giới cùng ma giới từ trước đến giờ không có ân oán. Ma tôn vì sao phải làm khó dễ chúng ta những này một lòng thanh tu người. Một lòng thanh tu. Nếu là các ngươi đúng là một lòng thanh tu. Không dính ngoại giới nhân quả. Bản tôn đương nhiên sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Chỉ là các ngươi những này tự xưng là tiên người ở nhân giới liền lấy hàng yêu trừ ma làm tên. Thế thần giới chu diệt yêu tộc cùng ma tộc. Sau khi phi thăng càng là liếm mặt làm thần giới cẩu. Ngươi nói bản tôn há có thể tha cho ngươi. Cười lạnh, Hà Hằng lại nói. Cũng đừng nói bản tôn lấy lớn ép nhỏ. Hôm nay bản tôn cũng không tính tự mình động thủ. Người nếu có thể đẩy lùi thủ hạ ta yêu ma, cái kia tiên giới ta liền buông tha. Nếu là các ngươi không có năng lực này, vậy thì, hủy diệt đi. Ma tôn, Thái Thanh Đạo Nhân còn muốn nói gì? Cũng đã gặp che ngợp bầu trời yêu tộc. Ma tôn dữ tợn đánh tới. Vô tận sát khí bao phủ tiên giới động thiên phúc địa. Hê hê, bọn ngươi tiên giới không tự lượng sức. Dám cùng ma tôn đối nghịch. Hôm nay liền bắt các ngươi thử tài. Tương lai lại giết tới thần giới. Quần ma loạn vũ. Vạn yêu che trời. Căn bản không nói lời gì. Vô tận yêu ma nhảy vào tiên gia phúc địa. Nhất thời nhấc lên vô tận giết chóc. Từng cái tiên nhân máu nhuộm đạo trường. Từng tòa thanh tú bảo địa hóa thành hoang vu. Tình cảnh chi đáng sợ. Người ngoài khó có thể tưởng tượng. Phượng Tạ giờ khắc này liền kinh ngạc đến ngây người. Nàng theo quân đến đây vốn là chỉ là muốn nhìn đại chiến. Làm thế nào cũng không nghĩ tới lại sẽ đáng sợ như thế. Máu tanh như thế, đây chính là thế giới này tàn khốc sao? So với trong tiểu thuyết đáng sợ quá nhiều quá nhiều. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Phượng Tạ nhìn về phía cười nhạt quan sát phía dưới chiến cuộc Hà Hằng. Không khỏi trong lòng sợ hãi không gì sánh được. Hiện tại nàng mới ý thức tới. Cái gì là ma giới chí tôn khủng bố? Cái kia sẽ là so với này máu tanh chiến hỏa đáng sợ trăm lần. Ngàn lần tồn tại, nhân vật như vậy, ta lại, chấm ngoặc kép, Phượng Tạ đột nhiên phát hiện. Quá khứ chính mình thật là trẻ con. Phía dưới chiến cuộc khí thế hừng hực tiến hành. Yêu ma thời loạn lạc, tiên giới ác kiếp gần. Kinh thiên huyết quang, bao phủ tiên sơn phúc địa. Vào giờ phút này. Cái gì tiên phong đạo cốt đều không tồn tại. Quần tiên vì hãn vệ chính mình quê hương. chỉ có cầm lấy kiếm trong tay, cùng yêu ma chém giết đẫm máu. Chúng tiên gia nghe lệnh, bố tam thập lục thiên cương kiếm trận. Thái Thanh đạo nhân đỏ mắt hạ lệnh, hắn một cái đệ tử đắc ý, vừa mới bị một cái yêu ma chém giết, hắn lại không thể ra sức, như vậy bi phẫn để hắn phẫn nộ. Nghe được hắn mệnh lệnh, rất nhiều tiên nhân vội vàng vây đến bên cạnh hắn, trường kiếm ngang trời, quanh quẩn ra huyền diệu đạo vận, kết thành một khoáng thế đại trận, cho chúng đạo hữu báo thù. Giết! Nghiêm nghị hét một tiếng, Thái Thanh đạo nhân đầu tiên ra tay, một kiếm đâm hướng về yêu ma đại quân. Phía sau mặt khác 35 tên tiên nhân cũng đồng thời ra tay. Kiếm khí ngang qua, cùng Thái Thanh đạo nhân kiếm khí càng thành huyền diệu liên hệ. Nhất thời uy lực tăng vọt gấp trăm lần. Ầm ầm, một kiếm đâm ra, vạn quân lui tránh, lấy tam thập lục thiên cương kiếm trận lực lượng. Thái Thanh đạo nhân tập hợp 36 vị tiên nhân pháp lực cùng một thân. Giờ khắc này có thể nói thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Giờ khắc này kiếm khí đảo qua chỗ, vô tận yêu ma chết ở hắn dưới kiếm. Đạo hữu uy vũ, nhìn thấy đại phát thần uy Thái Thanh đạo nhân, rất nhiều ở cùng bọn yêu ma dục huyết phấn chiến tiên nhân cao giọng nói. Chiến ý không khỏi dâng trào. Hừ, hưu muốn đắc ý, để lão tử phá này chim kiếm trận. Hình Thiên bỗng nhiên hét một tiếng, đề phủ liền chém hướng về Thái Thanh đạo nhân. Thiên địa vô cực, vạn kiếm quy tông. Thái Thanh nghiêm nghị hét một tiếng, kiếm trận lại biến, chuyển động càn khôn thái hư lực lượng, vạn ánh kiếm hội tụ thành một, đón nhận Hình Thiên ánh búa. Oành, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí, ánh búa chạm vào nhau, thiên địa vì thế mà chấn động, bốn phương tám hướng hư không đều gãy vỡ ra, rất nhiều yêu ma, tiên nhân bị cuốn vào, chết không toàn thây. Phốc, Thái Thanh đạo nhân phun mạnh một ngụm máu tươi. Còn lại 35 tên tiên nhân càng là cả người tiên quang ảm đạm. Hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Thật sự có tài, lại có thể tiếp lão tử một búa. Nhìn thấy tuy rằng lay động không thôi, nhưng chưa vỡ tan kiếm trận, Hình Thiên không khỏi cảm giác trên mặt tối tăm. Hắn là người nào? Chính là ngày xưa Sivu Ma Tôn tọa hạ đệ nhất chiến thần, ma giới cổ lão nhất tiền bối, cũng là trừ đương nhiệm ma tôn bên ngoài người mạnh nhất, uy danh hưởng danh lục giới. Ngày xưa dù cho là đột nhiên thiên đế, hắn đều dám vung phủ khiêu chiến. Tuy rằng thất bại, nhưng chiến ý không cạn. Thái Thanh đạo nhân lại là cái gì mặt hàng? Lục giới cường giả đỉnh cao bên trong có nhân vật này sao? Ngay ở trước mặt nhiều như vậy trước mặt, chính mình một búa lại không phá ra được hắn phá kiếm trận. Thực sự mất mặt ném quá độ. Trong lòng tức giận, Hình Thiên tái xuất một búa, vạn trượng tia sáng nứt trời phân, rơi vào Thái Thanh đạo nhân. Kiếm trận, thiên cương vô cực, áp thương thế. Thái Thanh đạo nhân lại mở kiếm trận, nạp 36 tiên lực làm một thể, tụ thái hư thiên cương lực lượng, ầm ầm vung kiếm, đón đánh ánh búa. Ầm ầm, lại là một lần kịch liệt va chạm. Song phương từng người đẩy lui, hư không nứt ra càng thâm thúy hơn khe hở, Hình Thiên sắc mặt càng khó coi, tuy rằng hắn căn bản không có mặt. Phốc, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, Thái Thanh đạo nhân gian nan sừng sững, nhìn phía sau 35 khí tức uể oải tiên nhân, không khỏi âm u, tam thập lục thiên cương kiếm trận cố nhiên mạnh mẽ, nhưng tập hợp 35 vị tiên nhân sức mạnh rót vào tự thân, nhưng là căn bản khó có thể khống chế. Hai lần phản phệ bên dưới, tự thân đã là trọng thương, mà chúng tiên hữu hao tổn cũng là rất lớn, làm sao sẽ cùng những yêu ma này tái chiến? Nhìn bên kia còn đang không ngừng chém giết yêu ma cùng tiên nhân, Thái Thanh đạo nhân không khỏi tâm tình trầm trọng. Hiện nay mới thôi, ma giới phương diện ra tay cao thủ chỉ có một cái Hình Thiên mà thôi, những người khác cũng không hề động thủ. Nhưng tiên giới đã chống đỡ không xuống, lẽ nào thật sự đã không hề hy vọng? Thái Thanh đạo nhân tâm tình cũng gần tuyệt vọng. Tiên giới nguyên lai cũng không phải là không có cao thủ, chỉ là rất nhiều cường giả đều lại tu vi đại thành sau tiến vào thần giới. Để vị kia Trường Sinh đại đế, hắn ban đầu chính là tiên nhân xuất thân, Sau nhập thần giới sở dĩ cường đại như vậy, trừ bỏ bản thân nó cường giả bên ngoài, tiên giới gia nhập chúng cường giả cũng chiếm rất lớn tỷ lệ. Nhưng điều này cũng làm cho lục giới một trong tiên giới suy yếu đến đây. Đối mặt ma giới căn bản không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Thái Thanh đạo nhân vốn cho là ma giới tiến công, thần giới phương diện tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ có người đến trợ giúp. Nhưng đến hiện tại đều không có nhìn thấy viện binh. Vậy thì nhất định là chỗ đó có vấn đề. Chẳng lẽ nói thần giới từ bỏ chúng ta à? Chấm ngoặc kép, Thái Thanh đạo nhân không khỏi sinh ra xấu nhất ý nghĩ. Trên thực tế ma giới tiến công tiên giới, thần giới phương diện kỳ thực sớm có phát hiện, cũng phái ra viện binh. Chỉ có điều bởi vì đặc thù nguyên nhân, chậm chạp không có đến. Cho tới là nguyên nhân gì? Rất đơn giản, bởi vì ngày hôm nay trách nhiệm thần giới tướng lĩnh là thần tộc phái cấp tiến. Đối với ngoại lai tiên nhân, thần giới bản thân thần tộc có hai loại phe phái. Một loại là hoan nghênh tiếp nhận, một loại lại là cho rằng thần tộc trời sinh cao quý, không nên cùng đê tiện phàm nhân tu thành tiên làm bạn. Loại này chính là thần tộc phái cấp tiến, bởi vì loại này kỳ thị chủng tộc. Sở dĩ thần tộc phái cấp tiến cùng trong thần giới tiên nhân mâu thuẫn nhiều vô cùng, đối với tiên giới tự nhiên cũng không có hảo cảm. Lần này ma giới tấn công tiên giới, bọn họ kỳ thực còn là phi thường cao hứng, chờ xem những tiên nhân kia bi ai tình. Vì vậy ở cứu viện tiên giới này một chuyện tình trên, phái cấp tiến người đầu tiên là kéo một quãng thời gian, sau đó phát binh thời điểm, lại lấy tốc độ chậm nhất tiến lên. Sở dĩ chậm chạp không tới, cho tới Phục Hy, hắn đối với thủ hạ mờ ám tự nhiên là biết đến. Nhưng giờ khắc này hắn nhưng không có tâm tình cùng tinh lực đi quản. Bởi vì Hà Hằng vẫn đang yên lặng kiềm chế hắn. Chỉ cần hắn có hành động, khả năng sẽ lộ ra kẽ hở, bị đối phương một đòn sấm sét. Đến thuần dương cấp độ, không gian xưa nay không phải khoảng cách. Dù cho Phục Hy thân ở thần giới, Hà Hằng cũng bất cứ lúc nào có thể đối với hắn cách không ra tay. Mặt khác lại là, nữ oa khí tức xuất hiện. Hà Hằng bế quan những năm này Phục Hy cũng không phải không có làm bất cứ chuyện gì. Hắn sâu sắc biết muốn ở trong thời gian ngắn tăng lên tự thân tu là căn bản không thể. Chỉ có thôn phệ đều là bàn cổ tinh khí thần biến thành tiên thiên cổ thần nữ oa, mới có thể lập tức để tu vi tăng vọt. Sở dĩ hắn những năm này vẫn đang chăm chú nữ oa hậu nhân. Thế gian này duy nhất cùng nữ oa có chỗ quan hệ sự vật. Đây là hắn tìm tới nữ oa tung tích phương pháp duy nhất. Mà ở trước đây không lâu, trải qua hắn nỗ lực, rốt cục phát hiện nữ oa một tia khí tức. Chuyện này nhất thời hấp dẫn hắn hơn nửa sự chú ý. Vào giờ phút này, Phục Hy căn bản không thèm để ý cái gì tiên giới chết sống. Bởi vì chuyện này với hắn mà thôi, căn bản không quá quan trọng. Dù cho lục giới muôn dân đều chết hết thì đã có sao? Chỉ cần thôn phệ nữ oa, hắn liền vẫn là vô địch khắp trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Đến thời điểm chuyện gì khó thực hiện, cùng cái này so với, hết thảy đều không trọng yếu. Thái Thanh đạo nhân tuy rằng không biết Phục Hy ý nghĩ này, nhưng vào giờ phút này hắn cũng rõ ràng, thần giới viện binh phỏng chừng là không trông cậy nổi. Tiên giới có thể làm, chỉ có tự cứu, quản không được nhiều như vậy. Giờ khắc này có thể liền tiên giới chỉ có cái kia biện pháp. Cố nhiên động tác này có thể sẽ phóng thích một cái đáng sợ ác ma. Nhưng vậy thì như thế nào? Cõi đời này có so với ma tôn càng đáng sợ ác ma sao? Để chính hắn đau đầu đi. Ha ha ha, đây là ngươi bức ta. Đột nhiên điên cuồng nở nụ cười. Thái Thanh đạo nhân trên người bùng nổ ra quỷ quyệt khí tức. Sư tôn, lẽ nào ngươi muốn dùng cái kia cấm thuật? Chấm ngoặc kép, một đạo nhân nhìn thấy tình huống này, kinh hô. Thái Thanh đạo nhân nhìn về phía hắn, đã thấy đạo nhân kia kinh ngạc thốt lên lúc, bị một yêu ma tự sau lưng chạy ra tâm phổi, miệng lớn nghiền ngẫm, không, gào lên đau đớn một tiếng. Thái Thanh đạo nhân tóc tai bù xù, giống như cuồng đỉnh, oán giận nhìn về phía cái kia vô tận yêu ma, cùng với cái kia lạnh lùng đứng lặng uy nghiêm đáng sợ ma ảnh. Cái kia vạn ma chí tôn, kẻ cầm đầu, người bức ta, cùng chết đi. Nói xong, Thái Thanh đạo nhân kiên quyết hống một tiếng. Quanh thân tỏa ra vô tận sương mù. Một luồng kinh thiên động địa tà niệm khuếch tán hư không. Chứa đựng bát phương. Đây là, Hà Hằng không khỏi cau mày. Hắn cảm giác này dưới sương mù sẽ có dựng dụng ra một cái đáng sợ đồ vật. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Mặt biến đổi, Chí Tịnh Pháp, Tà Kiếm Tiên. Đột nhiên, đầy người sát khí Thái Thanh đạo nhân cả người khí tức từ từ an lành lên. Phảng phất một thân sát khí toàn bộ bị xếp ra ngoài thân thể. Đồng thời tu vi của hắn cũng chớp mắt kéo lên rất nhiều. Do vừa bắt đầu miễn cưỡng tiến vào động chân cảnh trình độ. Chớp mắt đạt tới động chân cảnh đỉnh cao nhất. Có thể so với ngày xưa thần giới đệ nhất thần tướng Phi Bồng. Nhưng này không phải để Hà Hằng nghiêm nghị đồ vật. Chân chính để hắn thậm chí có chút sợ hãi đồ vật. Là một luồng kinh thiên tà niệm. Nó tự Thái Thanh đạo nhân trong cơ thể bay ra. Quay chung quanh khói lửa ngập trời tiên ma chiến trường. Không biết nuốt cái gì. Càng để rất nhiều nguyên bản điên cuồng chém giết tiên ma đình chỉ tranh đấu. Lùi tận sát khí. An lành nhìn đối phương. Phảng phất. Trong lòng bọn họ tất cả ác niệm. Tà niệm. Dĩ nhiên bị thôn phệ hết sạch. Lại không tranh đấu ý nghĩ. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Nó liền thu nạp rất nhiều tà niệm. Trở nên mạnh mẽ mà to lớn. Càng không căn cứ sinh ra hình thể. Chính là một cái thân mang đấu bổng người mặc áo đen. Một mặt cười khẩy nhìn về phía Hà Hằng. Tà niệm như kiếm. Đắc đạo thành tiên. Ta chính là Tà Kiếm Tiên. Vô danh thiên địa khởi nguồn. Có tiếng vạn vật chi mẫu. Bằng hữu, người tốt. Bằng hữu, người còn chưa xứng. Lạnh lùng hét một tiếng. Hà Hằng bỗng nhiên giơ tay. Vô bắt hướng về Tà Kiếm Tiên. Ngươi đây là sợ sao? Sợ ta sẽ hấp thụ trong thiên địa tất cả tà niệm trưởng thành. Có thể rất nhanh vượt qua ngươi cái này lục giới người mạnh nhất. Trở thành từ cổ chí kim mạnh nhất. Thống trị hoàn vũ. Tà Kiếm Tiên bình tĩnh cười nói. Sau đó bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Kỳ thực ngươi không biết. Ngươi cường giả như vậy hoảng sợ. Kỳ thực là ta lớn nhất quân lương ừ. Hê hê cười quái dị. Tà Kiếm Tiên tà niệm như kiếm. Tách ra Hà Hằng trưởng thế. Xoay người dọc rất nhiều yêu ma. Rút lấy trong lòng bọn họ tà niệm. Lấy trưởng thành tự thân. Nhưng không ngờ. Hà Hằng lạnh lùng thân ảnh bỗng nhiên hiện lên ở phía trước hắn. Lạnh nhạt nói. Hoảng sợ. Loại tâm tình này ta sớm sẽ không có. Còn ngươi. Ta không tin ngươi thật có thể thông qua hấp thu tà niệm không ngừng nghỉ tăng cường xuống. Đây là không thể. Ngươi nhất định có bí mật gì. Để ta suy nghĩ một chút. Lục giới bên ngoài tồn tại. Có thể rút lấy trong sáu giới tất cả sinh linh tà niệm làm chất dinh dưỡng. Ngươi nên cùng vị kia có quan hệ đi. Rốt cuộc thế gian này cũng chỉ có hắn một cái là lục giới bên ngoài tồn tại. Cái gì? Ngươi lại. Chấm ngoặc kép. Tà Kiếm Tiên trên mặt xuất hiện một vẻ bối rối. Dường như có cái gì nỗ lực nghĩ ẩn giấu bí mật bị người vạch trần. Hà Hằng đột nhiên một phát bắt được hắn. Lạnh lùng nói. Liền để ta nhìn ngươi một chút bộ mặt thật đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.